Cách đối nhân xử thế của Nghĩa Hữu Đạo đáng để cho ông ta tin tưởng. Ông ta với Nghĩa Hữu Đạo, cũng có thể nói là Nghĩa Hữu Đạo với ông ta, đã trải qua rất nhiều thử thách trong thời gian dài, dần dần đã thành lập được mối quan hệ rất tốt. Hai bên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè lâu dài. Chỉ cần Nghĩa Hữu Đạo ủng hộ ông ta, Vạn Động Thiên Phủ sẽ không dễ dàng thay thế được người chân giữ Kim Trọng. Vì quan hệ của ông ta với Hải Như Nguyệt, lại sinh ra đứa con trai, người trong Vạn Động Thiên Phủ đã có rất nhiều cách thoái thác. Chỉ trích rằng có phải Lê Vô Hoa ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ của riêng nhà họ Lê hay không. Những tiếng nói yêu cầu thay đổi người vẫn luôn có. Nhưng mà trước sự ủng hộ của Nghi Hữu Đạo, người có thế lực đại diện cho cả Nam Châu, người trong Vạn Động Thiên Phủ không dễ động vào ông ta. Mặc dù trước đây Kim Châu bị triều đình nước Triệu chiếm mất, nhưng mà hiện tại đại quân nước Yến phản công, tình hình cuộc chiến có lợi, việc đoạt lại Kim Châu đã ở trong tầm tay. Nghi Hữu Đạo đã đồng ý với ông ta sẽ không chiếm luôn Kim Châu mà không trả. Hắn vẫn luôn sẽ ủng hộ Hải Như Nguyệt đứng đầu Kim Châu. Nói một cách khác, cũng là hắn ủng hộ Lê Vô Hoa. Đúng vậy, đúng là ông ta muốn biến Kim Châu thành thiên hạ riêng của nhà ông ta. Trước đây ông ta không nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ thì khác. Ông ta phải suy nghĩ cho con trai của ông ta nữa. Lê Vô Hoa hy vọng có thể giống như ngài nhà họ Tiêu trước đây, tiếp nối mấy đời ở Kim Châu, giữ vững sự giàu có cho mấy đời con cháu. Ông ta đã không còn trẻ trung gì nữa, không có hy vọng sẽ đột phá được Nguyên Anh. Tuổi thọ của ông ta cũng không thể lo cho cả đời cho đứa con này được. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo thì vẫn còn trẻ. Tóm lại, nếu bên phía Nam Châu đổi thành người khác cầm quyền thì không phải là chuyện gì tốt với ông ta. Nhưng mà sự việc đã đi đến nước này rồi, ông ta cũng không còn cách nào khác. Khi ông ta nhìn ra xung quanh, nhìn thấy một người, ông ta sửng sốt. Đó là Nhan Bảo Như. Trước một bông hoa kỳ lạ, ngón tay Nhan Bảo Như nâng một cành hoa lên người, đóa hoa dáng vẻ thướt tha quyến rũ. Nàng ta đi theo người của nước Yến, giống như là đồ trang trí vậy. Nàng ta sẽ không chạy đi đây đi đó để tìm linh trùng, mà vẫn luôn đi cùng với trung khu nước Yến. Phía bên nước Yến cũng sẽ không bảo nàng ta làm gì. Dường như ngay từ khi mới gia nhập, linh trùng đã không có tác dụng gì với nàng ta. Nàng ta gia nhập đây chỉ là vì muốn tự do, đổi lại việc nàng ta cũng sẽ giúp đỡ vào những lúc cần thiết. Hưởng thụ xong mùi hương say mê, Nhan Bảo Như hơi nghiêng đầu. Nàng ta nhìn về phía Lê Vô Hoa đang đi đến bên cạnh mình, đôi mắt sáng chớp chớp. Ông ta không có vẻ như là đang vô ý đi ngang qua nàng ta. Lê Vô Hoa nhìn xung quanh, hỏi nàng ta: có chuyện gì giữa người với Vu Chiếu Hành thế? Nhan Bảo Như hiểu ý của ông ta. Nàng ta với Vu Chiếu Hành một trước một sau gia nhập bên này, lại dùng một lý do giống nhau. Không đến lượt ngươi hỏi ta. Nhan Bảo Như mặc kệ ông ta, tiếp tục híp mắt hưởng thụ hương thơm kỳ dị kia. Lê Vô Hoa hỏi: ta nhớ lúc người muốn đi cùng với Nghĩa Hữu Đạo, nhưng lại bị Nghĩa Hữu Đạo từ chối. Nhan Bảo Như cười khinh khỉnh: người nhiều chuyện thật đấy. Lê Vô Hoa nói: nếu như người thực sự có lòng bảo vệ Nghĩa Hữu Đạo, ta biết tung tích của Nghĩa Hữu Đạo. Dứt lời, ông ta quan sát phản ứng của đối phương. Nhan Bảo Như ngẩn người ra, ngón tay thon dài buông cành hoa ra, quay đầu nhìn thẳng về phía ông ta hỏi: ngươi muốn nói gì? Lê Vô Hoa quan sát xung quanh một hồi, nói nhỏ: phía Linh Kiếm Sơn có phát hiện tung tích của Nghĩa Hữu Đạo. Trừ Phong Bình muốn giết chết hắn. Nếu như ngươi không muốn Nghĩa Hữu Đạo xảy ra chuyện gì, thì hãy đi theo người của Linh Kiếm Sơn đi. Hắn đã có thể tìm kiếm thấy Nghĩa Hữu Đạo, rồi nghĩ cách để có thể báo trước cho hắn. Nhan Bảo Như nhìn ông ta, ánh mắt lập lòe không ngừng. Lê Vô Hòa nói đến đó rồi thôi. Dứt lời, ông ta quay người bỏ đi. Nếu như đối phương thực sự muốn bảo vệ Nghĩa Hữu Đạo thì tất nhiên sẽ đi. Nếu không thì sẽ không nhiều chuyện. Ông ta cũng không còn cách nào khác, phải chữa ngựa chết như ngựa sống. Phía bên Linh Kiếm Sơn là đại đệ tử Thái Kim Tề của Trừ Phong Bình đích thân dẫn dắt, không chỉ tập trung 20 người của Vạn Động Thiên Phủ, mà còn âm thầm hạ lệnh tập kết một đám người từ các môn phái nhỏ khác cùng một vài tán tù khác

Thế trên tay Tư Đồ trưởng môn không có gì sao? Cấp cao của Vạn Động Thiên Phủ dốc toàn lực ra, dựa vào tài lực của Vạn Động Thiên Phủ, ta tin rằng các người sẽ không chuẩn bị trước. Ta tin rằng các người sẽ không có chuẩn bị trước. Trên tay Tư Đồ Diệu quả thực là có một tấm thiên kiếm phủ, để phòng ngừa nhỡ đâu nhất thời cần dùng đến. Nhưng mà ông ta không nghĩ tới lại phải dùng trước Nghĩa Hữu Đạo. Cho dù không phải dùng vì Nghĩa Hữu Đạo thì ông ta cũng đau lòng. Dường như là Thái Kim Tề đoán được suy nghĩ của ông ta, nói: Tư Đồ trưởng môn, có sự che chở của ba môn phái lớn chúng ta, còn hơn cả thiên kiếm phủ, còn có cả lợi ích thuộc về Kim Châu, ông khó lựa chọn lắm sao? Tư Đồ Diệu thở dài một hơi. Ông muốn làm thế nào đây? Thái Kim Tề nói: Phía trước giao cho các ông, những người khác hợp lại bao vây xung quanh, lần này nhất định không được để hắn trốn được. Vẻ mặt Tư Đồ Diệu nặng nề, thở dài một hơi rồi cung tay lên. 20 người của Vạn Động Thiên Phủ cùng nhau vút đến, nhảy xuống khe núi. Thái Kim Tề cũng vung tay lên: Bảo vệ lại, nếu như có ai dám để cho Nghĩa Hữu Đạo chạy mất, ta sẽ lấy đầu của kẻ đó để chuộc tội. Sau câu lệnh của ông ta, toàn bộ cả 100 người tới đây đều ra quân, ngay lập tức vây quanh khe núi mà Nghĩa Hữu Đạo đang ẩn mình. Lão đệ, xuất hiện đi, ta biết người đang ở trong đó. Tư Đồ Diệu đứng trong khe núi ngẩng đầu lên hét vào sơn động trên vách đá. Sau một lúc, Nghĩa Hữu Đạo đi ra từ trong sơn động, lưng đeo một cái bọc, đứng ở cửa động chống kiếm mà nhìn, nhìn từ trên cao xuống lạnh lùng quan sát phía dưới. Tư Đồ Diệu, ông đến đây làm gì vậy? Đây là điều mắn không hề nghĩ tới, không nghĩ rằng bọn họ lại dẫn Tư Đồ Diệu đến đây, không nghĩ rằng Trừ Phong Bình lại để Vạn Động Thiên Phủ đến đây đối phó. Tư Đồ Diệu nói: Lão đệ, hành tung của ngươi đã bị lộ rồi, ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nghĩa Hữu Đạo nói: Bất đắc dĩ sao? Ông muốn làm gì? Tư Đồ Diệu nói: Lão đệ, nghe lời ta đi, chỉ cần ngươi buông tay chịu trói, đáp ứng tất cả điều kiện về phía Linh Kiếm Sơn ta, chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp với bọn họ, chưa chắc đã không có đường lui. Dù sao Nam Châu cũng đang ở trên tay ngươi, hoàn toàn có thể thương lượng từ từ được, không nhất định phải làm đến mức một mất một còn. Thái Kim Tề đang ở núp, nghe thấy vậy thì nổi giận. Mọi chuyện đều đã thành ra phức tạp thế này rồi, còn phối hợp cái quần gì nữa? Hiện tại quay đầu lại, coi Tiêu Giao Cung và Thử Kim Động là đồ ngốc sao? Không có sự đồng ý của hai bên kia, Nếu đạo không lấy được hạng nhất thì có khác gì là người chết đâu, có tác dụng gì chứ? Nếu đạo không đổi vẻ mặt nói: Nếu như ta không đồng ý thì ông muốn làm gì? Tư Đồ Diệu nói: Sao ngươi lại phải làm vậy? Lão đệ, ngươi làm vậy là không cho ta đường lui rồi. Nếu như ngươi nhất quyết cố chấp như vậy, vậy lão ca đây chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi. Trên vách núi đối diện, Thái Kim Tề lách người đi ra, quát lên: Tư Đồ Diệu, ông dài dòng làm gì? Lúc này không ra tay thì muốn đợi đến khi nào? Tư Đồ Diệu quay đầu lại nhìn ông ta, rồi quay sang cười khổ với Nghĩa Hữu Đạo: Lão đệ, ngươi cũng thấy rồi đấy, ngươi đã bị bao vây rồi, chỉ có thể xin lỗi thôi. Nghĩa Hữu Đạo lên tiếng trách móc: Tư Đồ Diệu, ông còn có đường sống để mà chọn, không muốn tìm chết thì thành thực ngồi yên đi, ở đây không có việc của ông. Tư Đồ Diệu lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài rồi rút kiếm ra. Nhưng mà ngay sau đó lại đưa người lại, ông ta nhìn thấy từ trong động ở phía sau Nghĩa Hữu Đạo xuất hiện thêm vài người nữa. Không phải ai khác mà chính là Vu Chiếu Hành và mẹ con Vân Cơ. Thái Kim Tề cũng giật mình sững lại. Không phải nói chỉ là một mình Nghĩa Hữu Đạo thôi sao? Vừa rồi ông ta mới hỏi đồng môn theo dõi học đường, dọc đường, cũng xác nhận được suốt quãng đường này chỉ thấy có Nghĩa Hữu Đạo đi một mình thôi, cả đường không hề nhìn thấy thêm người khác. Ba người Vu Chiếu Hành đi ra, mặc dù theo như ông ta thấy thì có vẻ chẳng thay đổi được gì, nhưng vẫn khiến cho ông ta mơ hồ, cảm thấy không bình thường, lập tức hét lên: Tư Đồ Diệu, còn chưa ra tay sao? Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên làm phép hét lớn: Không để ai sống sót, ra tay. Bầu không khí khác thường ở nơi này khiến cho người ta chưa kịp cảm nhận, một gã đệ tử Linh Kiếm Sơn đã kinh ngạc hô lên: Thái sư huynh, mai phục, có mai phục. Thái Kim Tề lập tức quay đầu, Bên cạnh đột nhiên vút qua một tiếng, dây leo mọc trên núi đá đột nhiên vút ra như là một chiếc roi, giống như là một lưỡi dao sắc bén sò xuyên qua sườn ông ta, tiến thẳng vào trong nội tạng của ông ta, máu tươi bắn tung tóe. Dây leo mới vừa rồi còn nhìn rất tươi đẹp sáng lạ, nhà mắt đã tràn đầy yêu khí rồi. Thái Kim Tề đầy vẻ hoảng sợ, hai mắt muốn nứt ra, muốn lách người thoát khỏi, nhưng mà trong cơ thể ông lại giống như là có một móc câu móc lấy ông ta, muốn bắt lấy dây thừng đang đâm vào trong người của ông ta, giống như là muốn khống chế chúng lại. Một tay kia của ông ta rút kiếm muốn chém, lại bị dây đằng chân lan khắp người quấn liên tiếp lấy. Số dây leo tăng lên, rối loạn như sợi tóc run rẩy tiến đến quấn chặt lấy chân của ông ta. Thái Kim Tề vươn cổ lên, gân xanh trên cổ nổi lên, ngẩng mặt lên trời mà hét lên bi thảm. Phía sau lập tức có người xông lên cứu ông ta. Dây leo tràn lan mạnh mẽ đến mức làm bong ra tróc thịt, bung ra từng mảng, bung ra từng nhánh binh khí, vung lên hàng trăm nhánh binh khí, đồng thời rầm rập ngăn chặn giết chết người đến cứu viện, tràn đầy yêu khí. Bốn phía cùng lúc vang lên âm thanh chém giết kịch liệt. Đá vụn không ngừng bay tán loạn xuống từ trên đỉnh núi. Đám người tu đồ rượu ở trong khe núi khiếp sợ, chỉ thấy Ngũ Đạo chống kiếm đứng ở cửa động, không thèm nhìn tảng đá rơi xuống, vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Mẹ con Vân Cơ thỉnh thoảng vung vẩy ống tay áo đánh bay tảng đá xuống bảo vệ cho Ngũ Đạo. Phía sau ầm ầm rung động, đám người tu đồ rượu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh núi phía sau không chứa được nhiều người đánh nhau cùng lúc đang ầm ầm sụp xuống. Nhưng mà sợi dây leo như trăm ngàn cái xúc tu kia chưa hạ xuống, sợi dây kéo dài đâm vào vị trí phía sau chưa sụp đổ để cố định, toàn bộ dây leo lơ lửng ở trên không trung. Thái Kim Tề đang bị dây leo quấn quanh cũng đang bị treo lơ lửng trên không. Rất nhanh, số dây leo rối thành cục lung lay ở trên không trung, hiện ra thành hình người, biến thành một cô gái xinh đẹp, chính là Phù Hoa. Nhưng số dây leo từ cơ thể nàng kéo dài đến đây, đến ngoài vẫn còn ở đó, là một con yêu quái mọc đầy xúc tu, sống nhằn răng, đẹp đẽ mà vô cùng đáng sợ. Nàng đã giết đến tận đây vì nàng đã cản được sự viện trợ của Thái Kim Tề, và nàng cũng đang rất thảnh thơi, vẻ mặt ma mị cười cười, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Thoáng chốc dây leo đâm vào cơ thể Thái Kim Tề dường như đang hấp thu cái gì đó, cành cây nổi sần bay về hướng nàng đang bay bổng trong không trung, nhánh cây sần sùi nhập vào trong cơ thể nàng. Nàng lập tức híp mắt vặn vẹo cơ thể, vẻ mặt hưởng thụ. Mà Thái Kim Tề đang bị quấn chặt run lên cầm cập, ông ta đã không thể phát ra được thanh âm gì rồi, có thể thấy cả người ông ta đang khô héo lại với tốc độ nhanh chóng. Sau khi dây đằng quấn quanh Thái Kim Tề thả lỏng ra, ông ta đã biến thành một cái thây khô bị héo đến nghiêm trọng, bị ném về phía khe núi bên dưới. Những nhánh xúc tu đang di chuyển ở trong không trung, chúng co rút lại bện thành một đôi cánh phía sau Phù Hoa. Trên dây leo nháy mắt nở ra hàng trăm hàng ngàn bông hoa tươi xinh đẹp, đôi cánh bằng hoa lay động vỗ đập, sợi dây cắm ở trên vách đá rời đi. Phù Hoa bay lên trên trời giống như là một con bướm xinh đang dắt theo một cái đuôi. Đôi cánh vỗ đập bay lượn trên không trung, bay vòng quanh ở trên không trung phía trên khe núi, cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng mà những người vừa mới rồi nhìn thấy cảnh tượng nàng hút khô Thái Kim Tề lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ phía sau cái đẹp này. Ngũ Đạo ngẩng đầu nhìn nàng đang bay lượn trên không trung, cho dù đã sớm biết rằng Phù Hoa yêu tu, có điều đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng nguyên hình của nàng lúc hóa yêu. Đám người tu đồ rượu trong khe núi cũng ngẩng đầu nhìn, cùng lúc đó cũng nhìn sang xung quanh. Tiếng đánh nhau đã dần dần im lặng lại, nhanh chóng trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Đợt tấn công bất ngờ này diễn ra bất thình lình, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đám người tu đồ rượu nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân. Bọn họ nhìn thấy xung quanh khe núi xuất hiện rất nhiều người, đoán chừng có khoảng 1-2 ngàn người. Đám người vận động thiên phổ lúng túng, căng thẳng tựa lưng vào nhau để đề phòng. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, bọn họ đã rơi vào bẫy rồi. Hàng trăm người bị 1-2 ngàn người bao vây tấn công. Không cần nói gì nữa, chắc chắn là do Ngũ Đạo nhúng tay. Nhưng mà đám người Ngũ Đạo vẫn khó mà tin được. Nhưng mà đám người vận động thiên phù vẫn khó mà tin được. Nghĩa Hữu Đạo có thể kéo được nhiều người như vậy đến đây sao? Người tiến vào bí cảnh thiên đô tổng cộng lại cũng không quá 10.000 người. Gặp phải một đám yêu ma quỷ quái, bọn họ đã đoán được trước rồi. Đợi đến lúc đám người lãng kinh không, hồng cái thiên lần lượt xuất hiện nữa, chắc chắn rằng đây là đám người ở nước ngoài đó. Nhìn lại sang Nghĩa Hữu Đạo, vẫn không hề thay đổi sắc mặt, đứng chống kiếm ở cửa đó. Tư Đồ Diệu gần như là phát điên lên, vẫn khó có thể tin được sao cái tên nhóc này lại có thể kéo được một đám người này đến đây chứ. Con bướm xinh đẹp trên không trung hạ cánh, biến thành một người bình thường, tay áo bay bồng, bay lên từ trên trời, đứng ở trên vách núi, phất tay một cái. Dài dòng như vậy để làm gì? Ra tay! Nhóm người đứng trên vách núi chuẩn bị lao xuống, Nghĩa Hữu Đạo kịp thời hét lên. Dừng tay! Đám người chuẩn bị xông lên sững lại, quay đầu nhìn về phía Phù Hoa. Phù Hoa tươi cười tươi như hoa. Huynh đệ, bọn họ tới đây là để giết người đấy. Bọn họ không hề nghĩ đến chút tình nghĩa nào. Chả lẽ người còn muốn tha cho bọn họ sao? Hồng Cái Thiên cũng lớn tiếng hét. Lão đệ, không nên mềm lòng. Lãng Kinh không nói. Lão đệ, người nói hết thầy lời hay rồi, bọn họ lại không nghe. Người không cần rắn mặt nóng vào mông lạnh đâu. Đoạn Vô Thường u ám nói. Lão đệ, không phải là người đang muốn thả bọn họ đi đấy chứ? Vậy thì sẽ bị lộ đấy. Đám người Tư Đồ Diệu đang cực kỳ căng thẳng, lúc thì ngạc nhiên, lúc thì nghi ngờ. Bọn họ xưng huynh gọi đệ rồi, cái chuyện gì đấy? Người Hữu Đạo nâng kiếm chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn xuống đám người trong khe núi, lạnh lùng nói. Tư Đồ Diệu, muốn chết hay là muốn sống? Tư Đồ Diệu cười khổ nói. Đương nhiên là muốn sống rồi. Người Hữu Đạo nghiêng người bay vào trong khe núi. Ba người Vu Chấu Hành cũng bay xuống theo. Người Hữu Đạo đứng trước mặt Tư Đồ Diệu, chậm rãi lắc đầu nói. Tư Đồ trưởng môn, ta chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với ông. Ông sờ lương tâm của mình rồi nói đi. Ngưu Mỗ phải làm thế nào với vạn động thiên phù của ông đây? Tư Đồ Diệu đáp. Lựa chọn giữa sống và chết, nếu đổi lại là ngươi, ngươi muốn chọn như thế nào? Nghĩa Hữu Đạo cực kỳ khí phách nói. Có cái nên làm, cũng có cái không nên làm. Trừ Phong Bình chèn ép ta, ông cũng biết ta hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường thuận. Nhưng mà ta tình nguyện dồn bản thân vào đường chết. Ông nói tôi sẽ lựa chọn thế nào? Nghĩa Hữu Đạo vừa nói ra lời này, người ta đường đường chính chính khiến cho người khác không nói nên lời. Đám người Tư Đồ Diệu xấu hổ. Nghĩa Hữu Đạo nói. Muốn đi hay là muốn ở? Tư Đồ Diệu nhìn phản ứng của đồng môn đứng hai bên, cuối cùng xấu hổ chắp tay nói. Lúc trước là ta có lỗi với lão đệ, nguyện theo lão đệ. Mong Tư Đồ trưởng môn sẽ không có trở mặt. Nghĩa Hữu Đạo nói xong thì xoay người rời đi. Ba người Vu Chấu Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn đám vạn động thiên phù, sau đó cũng quay người đi mất. Đuổi kịp Nghĩa Hữu Đạo rồi, Vu Chấu Hành nhắc nhở. Giúp đám người lật lọng này rồi, về sau khó mà đảm bảo bọn họ sẽ không phản bội. Nghĩa Hữu Đạo nói. So đo thế có nghĩa gì đâu. Lúc thời thế không nghiêng về phía chúng ta, thì cũng đừng hy vọng người ngoài sẽ đi ngược dòng về ngươi. Bọn họ ngồi xem đệ tử Linh Kiếm Sơn bị giết, đã không thể quay lại được nữa. Chúng ta đang ở giữa bầy yêu ma quỷ quái, cần một vài người bên cạnh, đang ở trong bình cảnh, tình cảnh nguy hiểm. Không cần tranh đấu một mất một còn. Người cùng phe, càng nhiều càng tốt. Càng giải thích thì càng khiến cho Vu Chấu Hành khó nảy sinh bất mãn. Vân Cờ cũng không nhịn được mà lết Nghĩa Hữu Đạo. Lòng dạ gã này khiến cho nàng ta thầm buông tiếng thở dài, lại quay lại nhìn con trai của mình. Đều là nam nhi, làm sao để khác biệt lớn như vậy. Chỉ bằng lời nói này, nàng đã biết rõ sự chênh lệch giữa Nghĩa Hữu Đạo và con trai của mình. Chẳng trách một người thì nổi bật ở Nam Châu, một người thì ăn nhờ ở đậu. Nàng ta phục rồi. Đi không bao xa, Nghĩa Hữu Đạo dừng bước xoay lại, dường như nhớ ra gì đó, trở lại cạnh mấy người Tư Đồ Diệu hỏi. Vạn động thiên phù các người có 50 người đi vào, làm sao chỉ có 20 người đến? Tư Đồ Diệu nói. người khác đi tìm linh trùng xung quanh, nhất thời khó có thể tập hợp đủ. Còn 30 người nữa chưa tới đây. Vừa nãy chúng ta cũng đang thương lượng việc này, chờ đệ tử của Linh Kiếm Sơn bên Thái Kim Tề chết sạch, chúng ta lại không tổn hại chút nào quay về. Dù là ai cũng sẽ hoài nghi chúng ta hợp mưu với người gây ra chuyện. Trừ Phong Bình sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu chúng ta không quay về, lại phải lo lắng cho 30 người kia sẽ gặp rắc rối. Chuyện này đơn giản, không cần lo, để sau sẽ xử lý. Người hữu đạo hỏi tỉ mỉ quá trình lúc tới đây của cả nhóm. Sau khi thăm dò tình huống cần biết, người hữu đạo gật đầu, đang muốn xoay người rời đi. Tư Đồ Diệu gọi hắn lại, có vẻ không yên tâm hỏi: sao ngươi lại đi chung với họ? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ta. Người hữu đạo chỉ mấy người phù hoa đứng trên sườn dốc, đang nhìn chằm chằm bên dưới, ngắn gọn đáp một câu, rồi rời đi. Huynh đệ kết nghĩa sao? Bọn họ? Mấy người? Kết nghĩa ở đây hay là kết nghĩa từ lúc bên ngoài bí cảnh Thiên Đô? Tư Đồ Diệu trố mắt không nói được gì. Y đã tận mắt chứng kiến quá trình kết nghĩa của Nghĩa Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình, toàn Thái Phong. Nghĩa Hữu Đạo lên sườn dốc, chạm mặt với mấy người phù hoa. Đoạn Vô Thường liếc người trong sân cốc. Cứ buông tha họ như vậy thôi sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: bọn họ vốn là người của ta, chỉ vì bất đắc dĩ mới ruồng bỏ ta, có cơ hội kéo trở về cũng là chuyện tốt. Lãng Kinh Không nói: đời ta hận nhất là kẻ phản bội. Phù Hoa cũng cười dài nói: lão đệ, người cần giết người lại không giết, dường như là xung đột với sách lược của chính đệ đấy. Liên tục như vậy, chúng ta làm sao có thể tin được người đây? Nghĩa Hữu Đạo nói: ta luôn cho rằng có thể nói chuyện tử tế thì làm sao phải đánh đánh giết giết. Cứ giết người mãi là không giải quyết được vấn đề. Việc này không hề xung đột với sách lược ta đã đề ra. Bọn họ là ai? Vốn là địa chủ tại Kim Châu, nước Triệu. Ở trên tay có một nhóm tu sĩ và mấy trăm nghìn binh mã. Đã sống vài tác chiến với nước Triệu cùng với các thế lực Nam Châu đã. Chúng ta không chỉ là phải cố gắng ở nơi này, mà sau khi ra khỏi đây, còn phải nắm quyền ở trong trận chiến tranh cướp với ba đại phái nước Yến. Tầm mắt phải kéo dài ra, kéo bọn họ lại, chính là đang kéo cả thế lực của bọn họ ở bên ngoài lại. Phù Hoa cười nói: các người tranh quyền đoạt lợi thì có quan hệ gì với chúng ta? Đó là chuyện của các người. Chúng ta chỉ biết là người có uy hiếp tiềm ẩn càng ít, khả năng an toàn rời đi của chúng ta càng lớn hơn. Nghĩa Hữu Đạo nói thẳng: đó không đơn giản chỉ là chuyện chém chém giết giết trong giới tu hành, không giống cách chơi trước giờ của mọi người, không đơn giản như mấy người nghĩ. Kéo theo thế lực của Nam, của Kim Châu đang mang ý nghĩa có quyền lên tiếng lớn hơn trong trận chiến. Kéo theo thế lực của Kim Châu mang ý nghĩa có quyền lên tiếng lớn hơn trong trận đối chiến. Chỉ khi nào nắm giữ quyền quyết định ở trên chiến trường vào tay ta, có thể thấy uy hiếp đến lợi ích của các phương mới nể mặt ta. Chỉ khi ta vững vàng nắm được quyền lên tiếng, sau khi rời khỏi đây, thì mới có thể đè xuống việc hạ sát thủ đối với người của các quốc gia trong này. Bằng không, sau này ta rơi vào trong vòng xoáy nhiễu loạn, tự lo không xong, làm sao có thể giúp các người kiềm chế bảy nước? Các người hiện giờ sảng khoái, nhưng mà chẳng lẽ không suy tính hậu quả sao? Quả thực, đây là chuyện mà mấy người chưa hề nghĩ tới. Sau khi nghe xong, đều trầm mặc. Cho mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình đã nói lúc đầu đấy, thì hiện tại mình hôm nay mình đi Đà Nẵng, thì nếu mà có gián đoạn thì anh em hết sức thông cảm. Hy vọng sẽ còn một tập nữa đọc trước để up cho mọi người. Còn không thì Chủ nhật mình về.